Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đầu, có người thì sợ hãi lùi ra xa. Sau một hồi khám nghiệm và xem xét sơ bộ, bác sĩ pháp y nói cái xác này đã bị giết tầm khoảng 3 năm trở lại đây. Cả bốn người đều lấy khẩu cung, Nam nói là có còn một chi tiết nữa là cái giếng, mà kể lại toàn bộ sự việc mà theo như Nam thấy cho cảnh sát nghe. Mọi người tới ngay cái giếng dở ra tìm kiếm, lạ thay, cái giếng không đầy nước. Mà ngược lại, bên dưới giếng chỉ là những lớp bùn cho người xuống dưới dò tìm. Một hồi sau thì lôi lên một nửa cái xác còn lại. Thế là đã rõ, cái xác là một người phụ nữ, độ tuổi chừng 26 đến 28 tuổi, một cô gái khá trẻ. Được các bác sĩ pháp y kết luận, cô gái này bị giết trước khi bị chặt ra làm hai khúc. Khi thu thập xong mọi thứ, cảnh sát đưa cái xác của cô gái đem đi, chuẩn bị mở rộng một cuộc điều tra để làm rõ hơn về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô gái và tìm tung tích của người thân của cô gái. Lúc này đây, chị chủ xoay sang nói với cả ba người rằng chị ta rất tiếc và xin lỗi vì chị ta không hề biết và đã liên lụy đến mọi người. Nhưng cả ba đều rất thông cảm cho chị vì chính bản thân của chị cũng không biết sự việc này thì lấy lý do gì mà trách chị ta được. Thế rồi mọi người đều nhất trí chờ xem cơ quan cảnh sát phục vụ điều tra vụ án này. Đối với cảnh sát, muốn biết những người đã từng sở hữu căn nhà này là ai thì không hề khó. Cái khó ở đây là mọi việc rất mơ hồ, không biết ai là người đã từng giết cô ấy. Và lẽ dĩ nhiên câu chuyện này cũng đã được đưa lên các mặt báo và cuối cùng sự thật cũng đã được phanh phui. Một sự thật rợn người. Trong một đêm mưa gió, điện ở nhà đã bị cúp, loay hoay một hồi, Hương mới thắp được cây đèn cầy lên. Mưa gió, gió mưa gào thét, ầm ĩ không ngớt. Cô đã buột miệng. Quái lạ, chưa đến tháng mưa, mà sao mưa bữa nay to quá vậy? Trông giống như là bão thế. Cô ta đang lo ngại cho cái đám rau ở ngoài sân cô đang trồng. Mưa thế này cô sợ đám rau ấy sẽ bị chết thì uổng cho công của cô trồng từ cả tháng này. Bỗng có điện trở lại, cô mừng quá chạy ra ngoài sân sau, hướng đôi mắt về phía đám rau. Từng cơn gió quất mạnh qua đám rau, làm cho một số đã bật cả rễ lên. Đổ nghiêng ngả, cô khẽ tặc lưỡi, vội đi lấy cây dù lớn cùng với cả tấm ni lông to để mà chạy ra đám rau ấy, định bụng là sẽ che lại cho gió đừng có thổi tung đám rau ấy lên nữa. Cô đã vội vàng chạy ra, soạt một tiếng, ngoài sân đất, cộng với cả nước mưa làm cho cô đã trượt té cả người xuống đau điếng. Người ướt nhẹp, bùn đất dính đầy người. Sau một phút lấy lại thăng bằng, cô đã đến bên đám rau, phủ tấm ni lông che lại đám rau ấy. Loay hoay chăm sóc đám rau, cô không để ý có tiếng bước chân vội vã của một người đàn ông đang chạy sồng sộc vào trong nhà. Bỗng xoảng một tiếng, có thứ đồ vật gì đó bị vỡ ở trong nhà. Cô giật mình, chạy vào bên trong để xem thử. Đến được phòng khách, nhìn xuống dưới sàn, ly tách đã đổ bể ngổn ngang ở trên sàn nhà, nước văng tung tóe. Cô liền ngước lên trên nhìn vị khách không mời ấy, dáng người lù lù đang xếp cả thân hình ấy ở trên ghế, đầu tóc thì rũ rượi, quần áo thì ướt nhẹp. Thoáng giật mình, nhưng rồi cô cũng nhận ra đó là ai. Đó chính là Hải, thằng em chồng của cô đây mà. Cô tiến đến bên Hải nói, ủa, đi đâu mà sao cả người ướt nhẹp như thế này? Cô nhìn Hải thoáng rùng mình, hơi lùi ra xa một khoảng, bao nhiêu câu hỏi nhảy múa ở trong đầu của cô không khỏi thắc mắc. Sao mặt mày của Hải lại xanh ngắt, đôi mắt thì sợ hãi trực trào ra, nước đỏ ngầu, nhìn ra bên ngoài đường, ngó trước, ngó sau, như sợ có ai đó đang theo dõi mình hay không. Sau đó lấm lét nhìn cô và đáp, em bị tụi kia nó rượt đánh. Cô ngạc nhiên hỏi dồn, ai đánh em, có sao không? Cô không biết phải xử lý ra sao, vì chồng cô chưa đi làm về. Hải ngập ngừng nói, thì giữa đường em bị tụi kia kiếm chuyện và em đã lỡ tay đấm trúng một thằng trong bọn nó nên bị tụi kia rượt theo. Cô vớ lấy ngay chiếc điện thoại gọi cho chồng về mau. Vừa bấm số thì chợt Hải xông vào giật ngay điện thoại của cô, gạt phăng rớt xuống dưới đất, nhìn cô căng thẳng. Những sợi mạch máu ở trong đôi mắt của Hải long lên, làm cho cô hoảng sợ, tim thì đập thật nhanh. Lùi ra phía sau cố lấy lại bình tĩnh để mà trấn an Hải. Em làm gì vậy hả Hải? Hải gằn lên. Chị tính gọi cho ai? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net